Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, chân chính sắt thép trực nam. Waver khi nghe thấy Luchi lời này về sau, cũng không có tiếp tục đi so thử cái gì, mà là đi hai bước, từ dưới đất đem mình trường mâu nhặt lên, cầm tới diễn võ trường bên cạnh treo ở vũ khí giá đỡ bên trên. Cùng lúc đó, hắn cũng tại cười ha hả cùng Luchi nói chuyện. Reizu rất xinh đẹp a, dáng người cũng rất tốt, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là nhìn ra được, nàng là một cô gái tốt. Làm sao, bị nữ nhân như vậy truy cầu, ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Waver đem trường mâu cất kỹ về sau, xoay người lại đối Luchi ra hỏa này mở miệng nói ra. Mà Luchi thì vỗ vỗ bên hông bụi đất, đi tới diễn võ trường bên cạnh ụ đá bên trên đặt mông ngồi xuống. Sau đó cau mày mở miệng nói ra, ta cảm giác không thấy những vật này. Ngươi biết, ta vốn là không có phương diện này mục đích. Thật sự là không biết các ngươi một cái hai cái đều phát điên vì cái gì. Theo ta thấy, các ngươi liền là muốn cười nhạo ta à. À ha ha ha ha ha. Một mặt là như thế đi, một phương diện khác, Waver nói đến đây dừng một chút, sau đó một bên hướng Luchi đi tới, vừa cười tiếp tục nói, một phương diện khác, người cái tên này xác thực cũng nên đối với chuyện như thế này mở khai khiếu. Nếu không tất cả mọi người đều không yên tâm, Luchi nhìn xem Waver đi tới thân ảnh, sau đó khinh thường mở miệng nói ra, làm sao? Hẳn là không có nữ nhân lời nói, ta liền sống không được. Waver đi đến Luchi bên người, cũng là ngồi ở ụ đá bên trên. Sau đó từ bên hông lấy xuống một điếu thuốc lá, cắn lấy ngoài miệng, mở miệng nói ra, ngược lại cũng không phải như thế. Chỉ là bất quá thử một chút cũng là chuyện tốt mà. Luchi cũng không có trực tiếp trả lời cái gì, mà là vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó một đạo điện quang liền đánh vào Waver thuốc lá bên trên, giúp Waver đem điếu thuốc kia cho đốt lên. Mà Waver thì cười ha hả mở miệng nói ra, thật đúng là thật lâu không cùng ngươi cùng một chỗ ngồi trò chuyện chút nữa nha. Bất quá ta hiện nay cũng là Asu Asu Nomi năng lực già, về sau cũng không cần ngươi Luchi tiền bối giúp ta đốt thuốc. Ha ha ha ha ha. Waver cùng Luchi quan hệ là cực kỳ tốt. Từ chân chính trên ý nghĩa để tính, Waver là Luchi cái thứ nhất, dạy bảo, đối tượng. Từ Skypiea bắt đầu, Waver liền là cùng tại Luchi bên người, học nghề. Cái gì hải quân Rokushiki, cái gì Fishman Karate, cái gì Haki lực lượng, tất cả đều là từ Luchi tự mình dạy bảo cho hắn. Khi Waver trưởng thành về sau, hai người cũng là thường so tài, cộng đồng tiến bộ, mặc dù tại trên thực lực, Waver cùng Luchi vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định, nhưng là tại chiêu thức cùng trên kỹ xảo, hai người trên cơ bản là bất phân cao thấp, mà theo này thời gian trôi qua, đã nhiều năm như vậy, Waver cùng Luchi ở giữa tình nghĩa cũng là rất thâm hậu. Khi nghe thấy Waver lời này về sau, Luchi nở nụ cười nói ra, quen thuộc mà thôi. Waver cũng là nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, không sai, ngươi chính là quen thuộc mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền phát hiện, ngươi cái tên này rất cố chấp, thói quen đồ vật, sẽ rất khó từ trên người ngươi lại đi cải biến, tỉ như cái kia uống sữa tươi thói quen. Tại quen thuộc sữa bò tư vị về sau, ngươi liền chưa từng có muốn đi qua tiếp xúc một chút chuyện khác vật. Ngay cả rượu đều không dính đâu. Thật sự là, ân, khó chịu a, mà lần này trong mắt của ta ngươi cũng là như thế. Luchi liếc qua Waver, từ chối cho ý kiến mà hỏi, cái gì cũng là như thế? Ta ý tứ chính là, tại quen thuộc không tiếp xúc nữ nhân về sau, ngươi liền đã cự tuyệt nếm thử mới hành động, nếu như bỏ mặc lấy mặc kệ, ngươi cái tên này khẳng định sẽ một mực dạng này cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên cũng không phải là ngươi thật không thích nữ nhân, mà là ngươi căn bản cũng không có đi thử qua. Chúng ta nếu là không đẩy ngươi một thanh, ngươi cái tên này liền sẽ không động đậy. Waver cười một cái nói, Luchi thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nói ra, các ngươi thật đúng là ưa thích xen vào việc của người khác đâu. Tiếp xúc một chút sao? Ha ha, làm như vậy có chỗ tốt gì sao? Waver nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói, sau đó cười lắc đầu nói ra, ai biết được. Luchi thấy thế liếc mắt, theo sau tiếp tục nói, vậy các ngươi còn muốn xen vào việc của người khác, dù sao làm như vậy cũng không có gì chỗ xấu không phải sao? Nói không chừng ngươi liền thu hoạch chỗ tốt gì đâu. Waver mở miệng cười nói ra, Luchi ngược lại là trực tiếp bị hắn nói ngây ngẩn cả người. Mà Waver lúc này cũng là tiếp tục nói, đồng thời, cái này cũng có thể cho chúng ta Frostwarp băng hải tặc mang đến lợi ích không phải sao? Luchi lúc này là thật trầm mặc, cùng Waver người bạn tốt này hàn huyên trò chuyện về sau. Hắn vốn là có chút dao động tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt đi lên. Mà nhìn xem Luchi trầm mặc, Waver lần nữa nhổ một ngụm hơi khói, sau đó rèn sắt khi còn nóng cười tiếp tục nói, đúng, Luchi, con của ta sắp ra đời rồi. Luchi liếc qua Waver, sau đó mở miệng nói ra, ta đương nhiên biết, Waver cùng mình thanh mai trúc mã Raki là cùng nhau lớn lên. Raki là Sandia nhất tộc nữ chiến sĩ, hai người từ nhỏ tình cảm liền rất tốt, về sau cũng xác thực kết làm bạn lữ. Hiện nay, Waver cũng đã gần muốn làm cha, liền từ điểm đó mà xem, hắn đúng là Frostwarp băng hải tặc bên trong nhất sâu cái kia. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem con của ta bồi dưỡng thành một cái không thua tại ngươi chiến sĩ của ta. Waver lần nữa, cười một cái nói, Luchi khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi ý nghĩ này rất không tệ, ta sẽ hỗ trợ. Không, thà rằng như vậy, không bằng chúng ta tương đối một cái đi. Đến một trận thắng bại a. Waver nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, mà Luchi cũng là có chút nghi hoặc nhìn Waver, mở miệng hỏi, cái gì thắng bại, nhìn xem là con của ngươi càng thêm ưu tú, vẫn là của ta hài tử tương đối lợi hại, liền do chúng ta hai cái đến dạy bảo bọn hắn. Waver gõ gõ trong tay khói bụi, nhìn về phía Luchi mở miệng nói ra, ngươi sai lầm a. Ta nơi nào có hài tử? Luchi hơi kinh ngạc nói. Cho nên nói, thừa dịp hiện đang hành động còn kịp a. Luchi, Waver cười lớn vỗ vỗ Luchi bả vai nói ra. Mà Luchi lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó Waver ôm lấy Luchi bả vai, tiếp tục nói, có lẽ trong chúng ta sẽ sinh ra nhi tử cùng nữ nhi. Đến lúc đó, để hai người bọn họ trở thành mới người nhà, đây không phải rất thú vị sao? Luchi khi nghe thấy lời này về sau cũng là nhẹ giọng nỉ non nói, mới người nhà sao? Không sai, Luchi, cuối cùng có một ngày chúng ta đều sẽ lão phu. Chẳng lẽ người không có phát hiện chúng ta Frostwarp băng hải tặc mấy năm gần đây đã rất ít thu nạp người mới sao? Trừ bỏ Siliev cùng Pizarro, bọn hắn những này sớm đều đã là dự định đồng bạn bên ngoài. Đã không có ai có thể tùy tiện tiến vào chúng ta vòng tròn bên trong tới. Cuối cùng nguyên nhân là cái gì đây? Waver nhẹ giọng hỏi, mà Luchi thì lúc đầu nói ra. Ngươi biết, ta rất ít cân nhắc những vấn đề này. Có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng a. Waver cười cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, là bởi vì thời đại không đồng dạng a. Xem một chút đi, hiện nay có thể trong hội này cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt người, không có chỗ nào mà không phải là từng tại chúng ta không có gì cả hoặc là đang tại phấn đấu quật khởi quá trình bên trong gia nhập vào. chúng ta đã từng cùng chung hoạn nạn qua, cho nên mọi người là đáng giá tín nhiệm cùng đáng giá đem phía sau lưng giao phó đi ra người. Nhưng là hiện tại, chúng ta đã đầy đủ cường đại, cho dù có mới tới người gia nhập, ở trong đó cảm giác cũng là không giống nhau không phải sao? Luchi nghe vậy, biểu lộ cũng là trầm mặc lại. Waver nói hình như rất có đạo lý. Frostwarp băng hải tặc hạch tâm vòng tròn xác thực đã có rất ít người mới gia nhập. Liền xem như lần này Dơ Ma Vương quốc, tuy nói mặt ngoài là tiến vào hạch tâm vòng tròn bên trong đến, nhưng trên bản chất còn cần một đoạn thời gian rất dài đến lẫn nhau tích lũy ra đồng bạn cảm giác. Nhưng tựa như là ta mới vừa nói như thế, chúng ta chung quy là sẽ lão phu. Hạch tâm huyết dịch không có khả năng vĩnh viễn là chúng ta đang lao nhanh. Nhưng hết lần này tới lần khác, máu mới rất khó tiến đến. Cuối cùng, cũng là bởi vì không đủ tín nhiệm, mà có một loại phương pháp, mặc dù rất đơn giản, nhưng đúng là hữu hiệu. Cái kia chính là mới đời sau. Luchi, nếu như là con của ta, người sẽ yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn sao? Waver nhẹ giọng hỏi, mà Luchi thì không chút do dự nói ra. Đây không phải là đương nhiên sao? Sau khi nói xong, Luchi liền ngây ngẩn cả người, mà Waver thì nở nụ cười. Sau đó hắn nói ra, đổi lại là con của ngươi, ta cũng là như thế lựa chọn. Huống chi, ngươi liền không muốn tự tay bồi dưỡng được Frostwarp băng hải tặc tương lai sao? Sau một hồi lâu, Luchi đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói ra, ngươi cái tên này, cuối cùng sẽ kể một ít ngụy biện đến, ta kém chút tin ngươi ta, không cùng ngươi nhiều lời, ta muốn đi tản bộ, còn có, đã phải có hài tử, ngươi liền cho ta bớt hút một chút khói a. Sau khi nói xong, Luchi còn đưa tay đem Waver cái kia đã nhanh muốn thiêu đốt hầu như không còn thuốc lá cho từ hắn. Trên miệng lấy xuống, vứt trên mặt đất cho dẫm diệt. Tiếp lấy ngay tại Waver nhìn soi mói, Luchi đem treo ở một bên nhỏ mũ dạ lấy xuống, đội lên đầu hoàng hoàng du du rời đi diễn võ trường. Nhìn xem Luchi cái kia dần dần bóng lưng biến mất, Waver lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cái tên này đã tin ta tà đâu. Nói cho cùng, tính cách của ngươi thật đúng là có đủ khó chịu đây này. A ha ha ha ha ha, rời đi diễn võ trường, mơ mơ màng màng lắc đến Water Seven trên đường phố. Luchi lúc này suy nghĩ đúng là có chút mê mang. Waver cho hắn rót đến những cái kia thuốc mê ngược lại cũng không phải một chút tác dụng đều không. Có, nhìn xem đi ở trên đường những cái kia lui tới những người đi đường. Hạnh phúc một nhà ba người cùng tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Luchi là càng thêm mê mang, trong lòng cũng bắt đầu không ngừng nghĩ lại, hẳn là ta thật nên thử một chút. Luchi nói nhỏ một câu, mà đúng lúc này, một cái phấn hồng sắc thân ảnh đi tới Luchi bên người. Sau đó cái kia mang theo một tia mê người từ tính thanh âm liền truyền vào Luchi trong lỗ tai. Luchi, ngươi ở chỗ này còn chờ cái gì nữa đâu? Sẽ không phải là đang tưởng niệm ta đi? Reizu ghé vào Luchi bên người, mở miệng cười hỏi. Luchi khi nghe thấy Reizu thanh âm về sau, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Reizu. Mặc dù Luchi một mực đối với nữ nhân đều không có hứng thú gì, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không phân biệt được đẹp xấu. Dù sao hắn cũng không phải không biết thê mỹ, đông ca. Reizu đúng là cái mỹ lệ nữ nhân không sai. Thông qua đoạn thời gian này tiếp xúc, Luchi cũng đại khái rõ ràng tính cách của nàng. Muốn nói nàng là một cô gái tốt cũng là không sai. Reizu gặp Luchi không nói gì, cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Dù sao tiểu tử này liền là như thế sắt thép trực nam, nàng cũng là minh bạch. Bởi vậy Reizu tiếp tục nói, có hứng thú đi cùng uống hai chén sao? ta mời ngươi. Lu Chi vừa mới chuẩn bị mở miệng nói mình không uống rượu đâu, nhưng trong đầu lại hồi tưởng lại trước đó Waver nói câu nói kia. Sau đó hắn đem cái này cự tuyệt ngữ lại cho nuốt trở vào. Tại thầm nghĩ nói, có lẽ trước tiên có thể từ hướng này thử một chút. Nhìn thấy Lu Chi cái kia do dự biểu lộ, Reizu ngược lại là nở nụ cười. Không có bị trực tiếp cự tuyệt, liền là một loại tiến bộ. Chỉ gặp Reizu mở miệng nói ra, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng, theo ta đi. Nói xong, còn đưa tay đi tóm lấy Lu Chi ống tay áo, trực tiếp liền nắm Lu Chi hướng phía ven đường một cái quán rượu nhỏ đi. Việc đã đến nước này, Lu Chi cũng hơi hơi thở dài một hơi, cũng không có lại cự tuyệt cái gì. Mặc dù tránh thoát Reizu bắt hắn lại ống tay áo ngón tay, nhưng là vẫn không nói một lời đi theo Reizu bên người, hướng phía tửu quán đi, mà Reizu trên mặt cũng đã phủ lên một vòng nụ cười hài lòng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Lu Chi có thể đủ có chỗ chuyển biến, chính là nàng muốn xem gặp. Đúng lúc này, Lu Chi đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi là Dơ Ma Vương quốc người cải tạo đúng không? Reizu biểu lộ cũng là sửng sốt một chút. Quả nhiên, liền xem như Lu Chi nam nhân như vậy, cũng sẽ đem mình coi như là quái vật sao? Nghĩ tới đây, Reizu trên mặt lộ ra một vòng có chút bi thương tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra, không sai, nói cách khác, ngươi sinh hạ hài tử, trời sinh liền sẽ rất cường đại đúng không? Lu Chi ra hỏa này ngược lại là không có chú ý tới những này. Ngược lại là nhớ tới cùng Waver thắng bại, trực tiếp liền rất ngay thẳng mở miệng hỏi vấn đề này. Mà Reizu cũng là có chút mộng bức, cái này tình huống như thế nào? Người đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Chẳng lẽ không phải tại ghét bỏ ta sao? Nhưng là xác thực là như vậy, nàng nếu là sinh đứa bé, trời sinh liền sẽ lớn mạnh một chút. Cho nên Reizu cũng là hơi nghi hoặc một chút nhẹ gật đầu. Mà Lu Chi thì căn bản không có chú ý tới những biến hóa này. Sờ lên cằm của mình nói ra, cái kia kết hợp thiên tư của ta, phần thắng giống như rất lớn đâu. Không thể không nói, sắt thép trực nam liền là sắt thép trực nam. Não mạch kín hoàn toàn là thanh kỳ vô cùng. Muốn để Lu Chi cải biến, sợ là một cái lâu dài kế hoạch cùng công trình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?